Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 979 loạn thần chấn. Đoàn trưởng, tử vong, hắn cũng đã chết, ở cái kia ta, phụ thân, mỗi ngày bồi hồi điều nghiên địa hình. Qua ngươi cống tiểu thư biệt thự cao cấp bên trong hẻm nhỏ. Nửa dương người quản gia sắc mặt trầm trọng mà đối ta, mẫu thân, hội báo, chết thấu cái loại này. Chết. Trạng thái biểu hiện tử vong, linh hồn chóc, tựa hồ lo lắng cho mình nói nội dung sẽ có nghĩa khác. Nó còn cẩn thận mà bổ sung một câu, nó trong miệng tử vong tự nhiên chỉ đến là vài phút trước vừa. Mới bị Khúc Vân xử lý cái kia múa may cự liêm loạn không Tây Trang Nam, phối hợp kia độc đáo. Năng lực cùng vũ khí, kia hòa lấy như vậy một cái danh hiệu đảo cũng hợp với tình hình. Có thể cấp đối thủ mang đến tương đối lớn áp lực tâm lý. Chỉ là ở chính mình xong đời khi bị nói ra nghe rất có vài phần buồn cười, mẫu thân vừa mới còn ở. Bình tĩnh mà an bài kế tiếp kế hoạch, giờ phút này lại thật sâu mà nhíu mày. Ta vốn tưởng rằng, nửa đời cùng tử vong, trạng thái là vô pháp thay đổi. Cho nên mới yên tâm làm hắn tiến hành rồi phía trước một loạt thực nghiệm. Không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ hoàn toàn chết thấu, trận này du chung có thể thay đổi giấy sinh tử. Thái, nói vậy cũng chỉ có quy tắc trò chơi sở không có nói cập. Nhưng là mỗi người đều từ các loại bất đồng con đường được đến, không cần bại lộ nhắc nhở. Đi, cho nên đoàn trưởng ngài ý tứ là, tử vong hắn không cẩn thận kích phát bại lộ điều kiện. Mới đưa đến tự chịu diệt vong. Nửa dương người quản gia tiểu tâm hỏi. Lúc này hắn ngữ khí trầm ổn mà bình tĩnh, nào còn có nửa điểm lúc trước lỗ mãng hấp tấp bộ dáng, mẫu thân nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói, ta biết ngươi là tưởng ám chỉ tử vong năng lực cơ hồ không có khả năng bị đối thủ giết chết. Nhưng là thật đáng tiếc, hắn xác định nhất định cùng với khẳng định là chết vào địch nhân tay, bại lộ điều kiện hẳn là bị nửa đời già. Hoặc là nói loạn thần chấn ban ngày một mặt nguyên trụ dân phát hiện tự thân dị thường, vô luận là các ngươi này đó loạn thần chấn đêm tối cư dân, vẫn là chúng ta này đó sắm vai nửa đời giả, trên thực tế có mang vượt qua bọn họ lý giải năng lực xâm nhập giả. Một khi bị chấn nhỏ nguyên trụ dân phát hiện tự thân dị thường đều sẽ ý nghĩa, bại lộ phát. Sinh, điểm này không thể nghi ngờ. Là thông qua Hoàng Mao cùng Thác Đức bọn họ ba điều mệnh đổi lấy kinh nghiệm. Chúng ta sở khảo vấn, bị tử vong lục tục giết chết thí nghiệm phẩm cũng từ mặt bên chứng minh rồi điểm này quy luật tuy. Rằng bọn họ không ai có thể nói rõ ràng quy luật nội dung. Nhưng là sở hữu người chết đều ở sợ hãi nửa đời già. Sợ hãi bại lộ tự thân dị thường là chúng nó một loại sinh tồn bản năng. Chẳng sợ chính mình cũng không biết là bởi vì cái gì, mà bại lộ hậu quả đó là lọt vào toàn bộ loạn. Thần chấn thế giới cấp tính miễn dịch phản ứng, ngươi hẳn là biết có một ít gặp bội ảnh ăn mòn. Trường hợp đặc biệt sẽ trước sau ở vào một loại số con dẹp ổn định trạng thái chung. Ngày thường vô luận làm chuyện gì cũng không thuận lợi. Kia đó là thế giới bản thân đối với bội ảnh loại này, vi khuẩn gây bệnh, miễn dịch phản ứng. Muốn đem có chứa uy hiếp tự thân tồn tại bệnh biến, bội ảnh thanh trừ mạt sát mà đương loại này. Phản ứng xuất hiện ở gần là gặp bội ảnh dấu vết. Mà bản thân không cụ bị bội ảnh đặc tính lực lượng sinh vật khi. Giống như là người dị ứng giống nhau. Bởi vì kích thích mà thương tổn công kích nguyên bản khỏe mạnh tế bào tổ chức. Thông thường loại này phản ứng là ôn hòa. Bất quá là ra cửa bị xe đâm. Đánh hướng người qua đường viên đạn không khéo bay đến trên người của ngươi loại này việc nhỏ. Đối với chúng ta loại này trình tự ứng tuyển giả mà nói. Rất khó đạt tới chí mạng trình độ, nhưng cái này loạn thần chấn thế giới, dị ứng phản ứng, lại bởi. Vì nào đó nguyên nhân mà trở thành cấp tính, kịch liệt bài xích, Hoàng Mao bọn họ khi chết kia khoa trương lôi điểm cùng đại nổ mạnh chính là điển hình ví dụ. Thông thường tới rằng trừ phi đã chịu dẫn đường, thế giới miễn dịch phản ứng không có khả năng kịch liệt đến loại này không chết không ngừng trình. Độ, vừa mới cùng tử vong hắn phân biệt đến bây giờ còn không đủ nửa giờ. ta không tin có địch nhân có thể tại như vậy đoàn thời gian nội giết chết hắn. Phía trước gặp được ba vị thế giới thần vây truy chặn đường. Hắn vẫn là căng qua hai cái giờ thẳng đến chúng ta thông quan trò chơi rời đi, cho nên nói. Có thể giết chết hắn chỉ có thể là, bại lộ, hậu quả. Là loạn thần chân thế giới miễn dịch phản ứng. Loại này thế giới bài xích sẽ từng bước thăng cấp. Ở trong khoảng thời gian ngắn gần như không có hạn mức cao nhất không chết không ngừng mà đuổi giết. Mục tiêu, thẳng đến mục tiêu xác nhận tử vong hoặc là toàn bộ thế giới bất kham phụ tải mà hỏng mất chúng ta. Đối thủ so với chúng ta càng trước phát hiện đối thủ thân phận cùng hành tung. Lại so với ta càng trước nắm giữ loạn thần chấn, bại lộ sau lưng quy tắc. Vô luận thực lực của bọn họ như thế nào? Này tuyệt đối là một cái chí có một không hai luân. Cùng chúng ta phía trước sở gặp được sở hữu JXY20Z16Y khu thế giới đoàn đội đều bất đồng trò chơi. Đoàn đội, nửa dương người quản gia lúc trước có chính mình sứ mệnh. Cho nên mẫu thân cũng không có đối hắn giảng thuật quá chính mình này đó trinh thám. Nhưng là Tây Trang Nam kết cục làm cho mẫu thân toàn bộ kế hoạch điên đảo. Hiện giờ cục diện làm cho nàng không thể không tử chiến đến cùng. Sử dụng một ít bí khoa hóa liệu cực đoan thủ đoạn, cho nên ngươi làm ta vẫn luôn giả bộ một loại khác thường cực độ xui xẻo trạng thái. Chẳng lẽ là bởi vì địch quân đoàn viên chung bao hàm cái loại này đã chịu bội ảnh ăn mòn đặc thù xui xẻo quỳ, nửa dương người quản gia bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại thập phần hoang mang hỏi. Chính là như vậy gia hỏa lại sao có thể ở La Mác trong trò chơi tồn tại xuống dưới? Ân, đó là ta duy nhất xác nhận địch quân đoàn viên, một đầu kỳ mỹ kéo. Tình hình thực tế nói ta thực kinh ngạc trò chơi hệ thống cư nhiên sẽ tại thân phận phân phối. Thượng cấp người chơi như vậy đại ưu thế, chỉ là bằng tên kia được đến thân thể. Chúng ta chính diện tác chiến liền rất khó dễ dàng đánh chết hắn, mẫu thân cũng là thập phần bất. Đắc sĩ mà thở dài nói, có thể thấy được này chi đoàn đội nơi. Sắp cùng Khúc Vân các nàng biểu thế giới tiến hành thanh toán một trận chiến thế giới ít nhất. Đối với chân huy tề trạng thái có rất khắc sâu hiểu biết, hắn bất hạnh nguyên tự hậu thế giới bài. Xích, mà không thuộc về chư thiên vạn vực La Mác trò chơi hệ thống nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nên cho hắn phúc lợi một chút cũng không phải ít. Hồi tưởng một chút lúc trước ở biểu hiện giả dối dưới kia chàng trong trò chơi hắn sở sắm vai tên. Là ích lợi quái vật, tuy rằng liền người đều đương không được xác thật có chút buồn cười khôi hài. Nhưng nghĩ lại tới liền có thể biết được kia kỳ thật là an toàn nhất một cái thông quan con. Đường chỉ cần không có não tàn chính mình bại lộ. Vậy cơ hồ không có khả năng bị địch ta hai bên bất luận cái gì người chơi nhằm vào cùng đánh. Chết nhưng đúng là như thế, mới nói minh chúng ta trận này trò chơi đối thủ đáng sợ, mẫu thân thần sắc thận trọng mà nói đi. Xuống, thế giới bài xích đột nhiên không kịp phòng ngừa, thể hiện ở các mặt, vô luận cỡ nào cường đại vũ lực đều rất khó bảo đảm mỗi lần đều đủ để ứng phó có thể làm như vậy. Một cái thành viên sống sót, thuyết minh cái này đoàn đội tất nhiên có được cực cao trí tuệ. Luôn là có thể tùy cơ ứng biến, thành thạo xử lý trong trò chơi đột phát trạng huống, trên thực tế. Ta sở dĩ làm ngươi làm bộ kia đầu kỳ mỹ kéo thân phận câu hắn đồng đội ra tới chính là bởi vì ta có. Thể xác định hắn chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Loại người này sinh cũng hảo, chết cũng thế, đều không ảnh hưởng đến trò chơi thắng bại, thực đáng tiếc. Hoặc là bên cạnh ngươi không có tiếp xúc đến địch quân người chơi. Hoặc là chính là bọn họ quá mức thông minh, xuyên qua chúng ta kế sách việc đã đến nước này. Ngươi cũng không cần lại diễn đi xuống, đem mạch cát xâm tìm tới. Nên là cùng bọn người kia nhất quyết thắng bại lúc, chúng ta cần thiết trước đó chuẩn bị sẵn sàng, mẫu thân như vậy hạ ngắt lời. Công khai xưng chân huy tề vì không quan hệ thắng bại tiểu nhân vật. Không nghĩ tới nàng sắp sửa giống lúc trước số chi cùng vị này đáng sợ tồn tại nhấc lên quan hệ đội. Ngũ giống nhau lại một lần nhân hắn chịu khổ hoạt thiết lư, đến nay mới thôi. Vô luận là đánh giá cao vẫn là xem nhẹ, chỉ cần đem lực chú ý đặt ở chân huy tề trên người cũng làm ra phán đoán đội ngũ. Đều không ngoại lệ bởi vậy bị chết thực thảm, bị chết thực oan, không có người biết đây là vì cái gì. Hết chương.